Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172: Thất Thất Ngày Của Mẹ Chủ Hoài. Lý Vãn Thất đóng lại mua sắm trang web, tiếp lấy lại đến WeChat phần mềm nhỏ bên trong một nhà tiệm bánh gato bên dưới cái đơn đặt hàng. Cái này nhà tiệm bánh gato liền tại phụ cận. Hiện tại những cửa hàng này phổ biến đều có chính mình đại chúng hào hoặc là phần mềm nhỏ. Thuận tiện người sử dụng tùy thời tại trên mạng đặt hàng mua. Lý Vãn Thất xem lướt qua một cái. Mua một cái sầu riêng quả xoài xong bính ngàn tầng bánh gato. Nàng cùng Vương Huệ Tố đều cực kỳ thích ăn sầu riêng. Bên dưới xong đơn về sau, Lý Vãn Thất lại hoán đổi đến mặt khác một nhà tiệm hoa. Đặt trước một chùm hoa cẩm chướng. Hồng sắc thêm màu vàng tổ hợp. Chủ quán hình ảnh làm được siêu cấp xinh đẹp. Đóng gói cũng đẹp mắt. Hoa cẩm chướng hoa ngữ là yêu. Cũng bị ca tụng là mẫu thân hoa. Hồng sắc chúc trường thọ. Màu vàng bảng cảm ơn. Hồng sắc vì cầu phúc. Ngày của mẹ nếu như không biết tiễn đưa hoa gì mà nói. Tiễn đưa hoa cẩm chướng tốt nhất. Một bộ mua sắm quy trình về sau. Lý Vãn Thất hì hì cười một tiếng. Đem đang đụng lấy đầu to nhìn nàng chơi điện thoại Sika ôm. Trượt đi đến trong phòng. Sika, ta dạy cho ngươi làm một cái trò chơi a. Sika một mặt mộng bức. Đây là muốn làm gì a? Milly ở trên ghế salon nằm sấp đang dễ chịu đâu. Gặp Thất Thất cùng Sika đều vào phòng. Nó cũng trơn tru mà nhảy xuống đi theo. Lý Vãn Thất thần thần bí bí mà đóng cửa phòng. Sika cùng Milly lẫn nhau dựa sát vào nhau núp ở xó xỉnh bên trong. Một mặt cảnh giác nhìn lấy nàng. Cũng may Thất Thất không có đối bọn chúng làm ra chuyện quá đáng. Nàng trên bàn tìm tìm. Giống như không có tìm được cái gì thích hợp đồ vật. Thế là liền tùy tiện cầm một cọng lông bút tới. A, Sika, há mồm, Sika, ngoặc kép chấm hỏi, há mồm, a dạng này, Thất Thất chính mình há mồm làm mẫu một cái. Sika liền hé miệng, Lý Vãn Thất liền đem bút lông hoành lấy đặt ở nó ngoài miệng. Cắn a, Sika liền cắn bút lông cán. Không biết nàng muốn làm gì. Ngày mai a, liền bộ dạng như vậy. Người liền cắn tiêu xài đưa cho mommy. Chúng ta cùng một chỗ tiễn đưa. Người tiễn đưa một chi. Ta tiễn đưa một chùm. Lý Vãn Thất cười nói. Loại này thao tác đối Sika tới nói kỳ thật rất đơn giản. Để nó cắn hoa. Nghe Thất Thất khẩu lệnh đi qua Vương Huệ Tố nơi đó liền có thể. Bất quá tại ngày của mẹ cái ngày lễ này bên trong. Để con mèo tặng hoa cảm giác liền sẽ đặc biệt ấm áp. Mèo oa ô. Chấm ngoặc kép, Sika cắn bút cán, mơ hồ không rõ mà đáp lại một câu. Thông minh Sika, ta yêu chết ngươi rồi. Lý Vãn Thất đem Sika ôm chính là bẹp một ngụm. Ục ục, Milly không có sự tình làm. Có chút không vui, liền học Sika dạng như vậy. Dùng đầu ủi ủi Thất Thất cái mông nhỏ. Ách, Milly ngươi cũng muốn cùng một chỗ sao? Lý Vãn Thất nhìn lấy Milly, rơi vào trầm tư. Nên để Milly làm được gì đây? Kỳ thật Milly cũng là siêu cấp thông minh. Chỉ là lần trước tại ban công ăn vụng lý dụ dân hoa Đỗ Quyên. Để Thất Thất lưu lại bóng ma. Nếu để cho Milly cắn hoa cẩm chướng. Nhất định sẽ bị ăn sạch a. Milly ngoan ngoãn ngồi. Một mặt mong đợi nhìn lấy Thất Thất. Lý Vãn Thất buột miệng cười. Sờ sờ Milly cái đầu nhỏ. Milly cũng là trong nhà một phần tử a. Kia Milly ngươi liền giúp ta tiễn đưa hạc giấy a. Ục ục, Milly nghe không hiểu, lệch lấy cái đầu nhỏ tò mò nhìn nàng. Lý Vãn Thất cũng không trông cậy vào Milly có thể nghe hiểu. Milly cực kỳ thông minh, dù sao Sika làm cái gì, nó liền theo làm cái gì. Chỉ cần giáo hội Sika, như vậy cũng liền bằng giáo hội Milly. Tiễn đưa thiên chỉ hạc là Thất Thất trong phòng khách liền nghĩ kỹ. Nàng dự định tự mình làm lễ vật, nhưng làm một cái tay tàn đảng, tinh xảo hàng mỹ nghệ là làm không được, gấp giấy hạc ngược lại là có thể. Sika ở bên cạnh nghe lấy, nguyên lai Thất Thất là muốn tiễn đưa thiên chỉ hạc a. Rất lâu không thấy người khác tiễn đưa thiên chỉ hạc, trước kia có tiểu nữ sinh ưa thích hắn thời điểm, liền sẽ tiễn đưa hạc giấy. Thiên chỉ hạc có cái mỹ lệ truyền thuyết đâu. Nghe nói một ngày gấp một đầu hạc giấy, kiên trì 1000 ngày, liền có thể cho ưa thích người mang đến hạnh phúc và vận may. Mỗi một cái thiên chỉ hạc gánh chịu một phần chúc nguyện. 1000 con thiên chỉ hạc chúc nguyện liền sẽ biến thành nguyện vọng thực hiện. Được rồi, ta muốn đi gấp giấy hạc. Chính các ngươi đi chơi đi. Lý Vãn Thất đem Sika trong mồm bút lông lấy ra bên dưới. Sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa. Liền đứng dậy ngồi xuống trước bàn sách. Mili dẫn đầu nhảy lên giường. Đến chính mình thường xuyên nằm sấp vị trí nằm xong. Tiếp lấy lại nhìn bên trái chỗ trống. Nơi đó là Sika nằm địa phương. Sika duỗi lưng một cái. Cũng nhảy lên giường. Tại Mili bên trái chỗ trống nằm xuống. Cùng Mili một dạng. Bốn con chân nhỏ mở ra. Nằm ở trên giường tò mò nhìn Thất Thất gấp giấy hạc. Hiện tại là buổi tối 8 giờ. Gấp 1000 con hạc giấy hẳn là không còn kịp rồi. Lý Vãn Thất dự định gấp 99 con. Nàng kéo ra ngăn kéo. Tìm đông tìm tây. Không có tìm được trang giấy. À, kỳ quái. Ta nhớ được trước kia mua qua à. Thất Thất vỗ vỗ cái ót. Nghĩ một hồi. Lại chui vào dưới giường kéo ra từng cái dương nhỏ. Rốt cuộc tìm được một sấp hình vuông tờ giấy màu vàng. Màu vàng với tư cách màu ấm. Cho người ta một loại ấm áp cùng cảm giác ấm áp. Những này gấp giấy vẫn là năm ngoái lúc ấy. Trình Viên Nguyệt dự định truy một cái nam sinh. Liền nghĩ cho hắn gấp 1000 con hạc giấy. Còn động viên Lý Vãn Thất giúp nàng cùng một chỗ gấp. Kết quả gấp vẫn chưa tới 200 con. Hai người mệt mỏi thành đồ đần. Trình Viên Nguyệt liền không thích nam sinh kia. Đây là cỡ nào thê mỹ ái tình cố sự a? Chân tình cuối cùng vẫn là đánh không lại lưới. Thiên chỉ hạc phương pháp gấp rất đơn giản. Chỉ cần có một chương hình vuông trang giấy liền có thể. Không cần cắt may. Cũng không cần cái khác công cụ phụ trợ. Lý Vãn Thất có đoạn thời gian không có gấp. Tốc độ cũng không chậm. Gấp giấy đối nữ hài tử độ thân thiện vẫn là rất cao. Nhỏ nhỏ thiên chỉ hạc khó không được Thất Thất. Sika ngược lại là nhìn đến có chút hoa mắt. Nghĩ không ra Thất Thất thế mà còn có loại kỹ năng này. Gấp đến cuối cùng thành một cái toa tử hình thời điểm. Hạc giấy liền cơ bản xếp lại. Đem cánh buông ra. Lại đem đầu gấp đi ra. Một đầu khả ái con hạc giấy nhỏ liền hoàn thành rồi. Vừa mới bắt đầu thời điểm. Lý Vãn Thất đại khái 4 phút mới xếp lại một cái. Đằng sau càng ngày càng thuần thục. Khoảng 3 phút liền có thể gấp ra một đầu xinh đẹp con hạc giấy nhỏ. Sika, cái này tặng cho ngươi. Lý Vãn Thất ném qua tới một đầu tinh xảo xinh đẹp thiên chỉ hạc. Rơi vào Sika cùng Mili ở giữa. Mili dùng cái mũi nhỏ tò mò hít hà. Nhớ gặm một ngụm lại nhìn. Sika thấy rõ ràng Mili ánh mắt. Mau đem hạc giấy đặt lại. Nó nhịn xuống đem hạc giấy mở ra tới nghiên cứu xúc động. Dùng chân gảy một phen về sau. Liền rất thu được hệ thống trong không gian. Đây chính là Thất Thất đưa cho nó lễ vật đâu. Một đầu thiên chỉ hạc ngụ ý. Là duy nhất yêu đâu. Mili, cái này tặng cho ngươi. Lý Vãn Thất lại ném qua tới một đầu tinh xảo xinh đẹp thiên chỉ hạc. Rơi vào Sika cùng Mili ở giữa. Cô, Mili rất vui vẻ, nó nghe tới tên của mình. Cái này hẳn là cho nó. Thế là Mili dùng cái mũi nhỏ hít hà, liền muốn há miệng gặm một cái. Sika một móng vuốt vươn đi ra, đem thiên chỉ hạc câu đi. Mili, ngoặc kép chấm hỏi, dù sao cho Mili cũng là muốn bị cắn hỏng. Vậy cái này ta liền mở ra tới nghiên cứu một chút a. Tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê. Cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.